Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 74, tìm Tam Hoàng Tử hỗ trợ. Góc truyện audio.com. Nhạc Thiên Tuyết cao giọng nói. Cho nên ta muốn nói là, chỉ phu chi đạo, đạo tìm chồng, Chiến Liên Thành sắc mặt thoáng cái liền trở nên cực kỳ khó coi. Nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết, từng chữ nói. Nhạc Thiên Tuyết, bổn vương không thích nghe cái này. Nhạc Thiên Tuyết dứt khoát liền ngồi xuống. Ta đây không biết những thứ khác. Chiến Liên Thành nhìn chằm chằm vào nàng. Tất cả mọi người là có chút kinh ngạc. Không thể tưởng được Nhạc Thiên Tuyết lại là to gan dám đối xử với Chiến Liên Thành như vậy. Hoàng đế còn phải kính nể Chiến Liên Thành ba phần. Chiến Liên Thành nói, Nhạc Thiên Tuyết, trước khi tan học đem cái này chép lại. Hắn ném tới một quyển sách, vừa vặn ngay trước bàn Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết khóe miệng co quắp, xem ra Chiến Liên Thành là sẽ không bỏ qua cho mình rồi. Nàng rủ con mắt xuống, mở ra vừa nhìn, đã nói, Chiến Vương gia, ngươi cũng không phải không biết ta không biết chữ. Chiến Liên Thành cũng không quan tâm tới nói, bổn vương mặc kệ những thứ này. Nhạc Thiên Tuyết làm cho mình bình tĩnh, dù sao mấy ngày này nàng cũng là đang bị phạt. Hơn nữa cùng loại tiểu nhân như Chiến Liên Thành so đo cũng thực là không đáng. Nàng cầm lấy bút, thoạt nhìn là rất chăm chú chép. Chiến Liên Thành tiếp tục giảng bài. Nhìn xem bộ dạng nghiêm túc của Nhạc Thiên Tuyết, hắn cảm thấy có chút khó tiêu. Xem ra nàng cũng có thêm chút chí khí rồi. Cho tới qua buổi trưa, mọi người đã đều tan học đi về. Chiến Liên Thành đi đến xem Nhạc Thiên Tuyết lần cuối cùng. Cũng liền vươn tay. Sao xong chưa? Đương nhiên làm xong rồi. Nhạc Thiên Tuyết nói, đem một chồng giấy tuyên thành trong tay giao cho Chiến Liên Thành. Sau đó nàng lập tức lách mình liền đi. Chiến Liên Thành còn tưởng rằng nàng là vội vã đi nhà vệ sinh. Thật không nghĩ đến, nàng đưa trước đến tập giấy viết. Chữ viết xấu như gà bới. Ánh mắt hắn lạnh lẽo. Thật sự là thiếu chút nữa nhịn không được. Liền lập tức lôi Nhạc Thiên Tuyết trở lại. Hạo Nguyệt nhìn thấy vậy cũng không biết phải làm như thế nào. Trước kia Chiến Liên Thành gặp chuyện như vậy cũng không bao giờ tức giận. Hiện tại gặp được Nhạc Thiên Tuyết, mỗi ngày đều không sai biệt lắm mỗi ngày tức giận một lần. Hoan ra ngõ hẹp mà, thế mới hay để ý quan tâm đến người ta, yêu rồi mà không biết, bất quá cũng không biết vì cái gì. Chiến Liên Thành khéo miệng liền ngoác một cái, hình như là có chút cao hứng. Nhạc Thiên Tuyết đã đi ra khỏi Hoàng Cung, trong nội tâm mắng Chiến Liên Thành mấy trăm lần, lúc này mới đi Chiến Vương Phủ tìm Nguyên Thiên Tứ. Nguyên Thiên Tứ cũng là không có lương tâm, hai ngày này cũng không đi tìm nàng. Chiến Vương Phủ vốn là không cho người lạ ra vào, bất quá trông thấy Nhạc Thiên Tuyết, ngược lại rất cung kính. Nhạc Đại Tiểu Thư, sao ngươi lại tới đây? Thị vệ kia lập tức liền nhếch miệng cười cười. Giống như tiểu nhị tại khách điếm đến mời Nhạc Thiên Tuyết vậy. Nhạc Thiên Tuyết nói, ta tới tìm Thiên Tứ sư phụ, ta nghe nói Chiến Vương Phủ không thể tùy tiện vào, ngươi có thể đi thông báo cho Thiên Tứ sư phụ của ta một tiếng. Thị vệ kia liền vội vàng nói, Nhạc Đại Tiểu Thư người đâu có giống với những người đấy. Ngươi có thể đi vào, đến, ngươi đi vào đi để ta dẫn đường cho người. Nhạc Thiên Tuyết có chút kỳ quái, nàng ngược lại cảm thấy những cái này không bình thường rồi. Nàng chưa bao giờ tới Chiến Vương Phủ, hơn nữa nàng cũng đã được nghe nói. Chiến Vương Phủ không như những phủ đệ bình thường, bố cục xem ra còn hơn Hoàng Cung, thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt, nàng thoáng lưu ý một cái. Hầu như đều là một đoạn lại có một người, mỗi người một cương vị, như vậy muốn tiến vào mà nói. Đi chưa được bao lâu đã bị bắt rồi. Nàng rủ xuống con mắt, có chút nặng nề, cái này muốn truy tìm tung tích của Tông Quyền. Vậy khó càng thêm khó rồi. Bất quá, nàng ngược lại nghĩ đến biện pháp khác. Thị vệ đưa Nhạc Thiên Tuyết đến phòng khách, ở bên ngoài cũng có không ít thị vệ canh gác. Nguyên Thiên Tứ đang ai oán. Thả ta đi a, người ta liền móc meo rồi. Nhanh lên a. Nhạc Thiên Tuyết trông thấy hắn ngồi ở phía trước đang buồn bực phát chán. Liền gión ra gión rén đến vỗ đầu hắn. Ai dám đến đánh lén ta? Nguyên Thiên Tư thoáng cái đứng lên. Hơn nữa còn là bày ra tư thế đánh nhau. Nhạc Thiên Tuyết tức giận nhìn hắn một cái. Ta đây cũng không thèm đánh nén ngươi. Trách không được Nguyên Thiên Tư lúc trước dễ dàng như vậy đã bị người bắt rời đi. Kỳ thật công phu của hắn giống như mèo ba chân vậy. Nguyên Thiên Tư trông thấy Nhạc Thiên Tuyết đã đến. Thiếu chút nữa là bật khóc nên. Hắn vội vàng nói, ngươi rút cuộc đã tới. Ngươi có biết hay không Chiến Liên Thành đem ta cho giam lỏng. Ta đều không được ra ngoài. Nhạc Thiên Tuyết đi đóng cửa lại. Nhẹ nói, vậy hắn phải đối xử với ngươi như thế nào? Nguyên Thiên Tư nói, không có như thế nào. Ta là không có cái biện pháp gì trị chân của hắn. Hắn chẳng lẽ lại sẽ giết ta? Bất quá ta nói sẽ nghĩ biện pháp cứu lấy hắn. Hiện tại ngươi có biện pháp gì hay không? Ta cũng không có. Nhạc Thiên Tuyết nói, bất quá ta ngược lại có thể giúp hắn giữ lại mạng trong 2 năm này. Đây đã là cực hạn của Nhạc Thiên Tuyết rồi. Dù sao nàng sẽ không vì Chiến Liên Thành mà hy sinh chính mình. Nàng mới không phải là thánh mẫu. Nguyên Thiên Tứ nhẹ nói. Bất quá hắn ngược lại là đối với chân của mình không để tâm lớn lắm. Hắn hỏi ta cách dùng thất sách linh dược. Nhạc Thiên Tuyết nhíu mày. Chính mình lúc trước vì cái này mà bị chém giết. Ai biết liền cũng là cùng hắn kết thù kết oán rồi. Nàng nói. Chiến Liên Thành lúc trước cầm cái thất sắc linh dược này đã tới tìm ta. Tựa hồ là đều muốn trị liệu cho người khác, ngươi có biết là ai hay không? Chưa nói qua, Nguyên Thiên Tư nói, hắn làm việc rất cẩn thận, rất ít lộ ra cái gì. Bất quá ta muốn, hắn nếu như hao tốn nhiều khí lực như vậy, người nọ 8 phần là tình nhân của hắn rồi. Nhạc Thiên Tuyết hừ một tiếng, ngươi dựa vào cái gì mà phỏng đoán? Nguyên Thiên Tư nói, ta đây là có lần đi theo, ta nghe lén Hạo Nguyệt nói, cái kia người thân thể suy yếu, không tiện đến kinh thành, nếu như muốn tới, muốn lại để cho nhiều người hơn chút cùng đi, nhưng mà lại an bàn một nữ tử là Hạo Nguyệt đi. Đây nhất định chính là nữ nhân, bằng không thì làm sao muốn nữ tử hầu hạ bên cạnh. Nhạc Thiên Tuyết hé mắt, cũng hiểu được có chút đạo lý, nàng nói. Ngươi liền nói ngươi có biện pháp, ta sẽ giúp ngươi, hiện tại ngươi hãy ở lại Chiến Vương Phủ, lúc này mới có lợi cho ta điều tra tông quyền, không nên a, ngươi có biết hay không ở chỗ này muốn trộm một đồ vật thì khó khăn cỡ nào? Một cái không cẩn thận, ngay cả mạng sống cũng không còn, Nguyên Thiên Tư nói, vậy ngươi có muốn hay không giúp đỡ? Nhạc Thiên Tuyết trực tiếp hỏi, cũng không nói nhảm nữa. Nguyên Thiên Tư nói quanh co một tiếng, dừng một chút, cũng chỉ là gật gật đầu. Được rồi, ta giúp đỡ. Mỗi một lần đều là bị Nhạc Thiên Tuyết khi dễ hắn. Tâm tình của hắn đúng là không tốt. Nhạc Thiên Tuyết sau đó cùng Nguyên Thiên Tư nói qua một chút về cách dùng thất sắc linh dược. Từng cái cánh hoa đều có công hiệu riêng. Nguyên Thiên Tư suy nghĩ một chút, nói, Thiên Tuyết, chỉ bằng ngươi mà đã biết nhiều như vậy. Ta quả nhiên là rất muốn cưới ngươi. Nhạc Thiên Tuyết nói, ngươi không hiểu cũng rất bình thường. Ngươi cũng đã biết cái thất sắc linh dược bao nhiêu lâu mới ra một cây không? Hơn nữa mỗi một cây thuốc, đều phải trải qua thời gian nghiên cứu rất dài. Các ngươi đều chưa bao giờ gặp qua mấy lần. Làm sao biết cách dùng? Nói như vậy chính ngươi giống như đã gặp qua rất nhiều. Nên mới biết nhiều như vậy. Nguyên Thiên Tư không phục nói. Ngươi năm nay cũng chỉ có 16 tuổi, ta có thể so sánh là ta lớn hơn ngươi 4 tuổi. Nhạc Thiên Tuyết sau khi từ biệt thế giới trước, vẫn còn lưu giữ những cái đã học ở trước kia. Ở hiện đại, nàng đã là đường chủ của đường môn, cho nên có rất nhiều thảo dược muốn có đều có người đi tìm về. Chẳng qua là tại nơi này không có cách nào khác, Nhạc Thiên Tuyết nhiều khi phải tự đi tìm dược liệu, ta không thèm tranh luận với ngươi. Nhạc Thiên Tuyết nói qua, người nghe rõ đây, người nọ đến lúc đến đây, người bắt mạch rồi nói cho ta biết, chúng ta thương lượng một chút cách dùng dược liệu. Nguyên Thiên Tứ ngưng trọng gật đầu, tốt, ngươi nhưng lại phải nhớ lia ta ở chỗ nước sôi lửa bỏng này vì ngươi. Yên tâm, một khi việc đã thành công, ngươi lập tức rời khỏi kinh thành là được. Nhạc Thiên Tuyết nói, nàng muốn nhìn xem rốt cuộc tông quyền kia là vật gì. Và nó quan hệ thế nào với thân thế cảo ân Tô Tô? Chiến Liên Thành về tới Chiến Vương phủ, biết được Nhạc Thiên Tuyết đã đến, vốn là muốn tìm nàng tính sổ, bất quá lúc này Truy Tinh đã tới bẩm báo. Vương gia, bên kia thông báo tin tức, nói nàng không thấy. Chiến Liên Thành nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên, không thấy, mọi người là người dơ mà, cũng không có xem trọng nàng. Truy Tinh nói, bên kia đã phái người đi tìm, nàng thân thể không tốt, đi không được bao xa đâu. Chiến Liên Thành âm thanh lạnh lùng nói, nàng nếu như xảy ra chuyện gì, thiếp một người cũng không cần lưu lại. Truy Tinh thân thể run lên, đáp một tiếng phải. Nhạc Thiên Tuyết về tới phủ tướng quân, bắt đầu nghĩ biện pháp vẽ họa đồ Chiến Vương phủ. Bất quá nàng hôm nay mờ ý đi thoáng một cái, căn bản cũng không thấy được gì nhiều. Truyền thuyết, Chiến Vương phủ so với Hoàng cung còn khó đi vào hơn. Đây là thật đấy, hơn nữa cái trong Chiến Vương phủ có rất nhiều người, người nào cũng rất mực trung thành, căn bản là không thể mua chuộc tin tức. Nhạc Thiên Tuyết suy nghĩ một chút, để bút xuống, Ân Tô Tô cũng cùng nàng đau đầu suy nghĩ. Bất quá trong đầu nàng bỗng lóe lên một ý tưởng, ta có một biện pháp. Biện pháp gì? Kinh thành này có một chỗ, có thể chứng kiến khắp mọi chỗ trong kinh thành. Ân Tô Tô nói, ngươi nói đến chùa Đồng. Nhạc Thiên Tuyết hỏi, Ân Tô Tô gật gật đầu. Không sai, chính là nơi đó, bất quá chùa Đồng này chỉ có người Cảo hoàng tộc mới có thể đi vào. Cho nên Nhạc Thiên Tuyết muốn đi vào, căn bản là điều rất khó. Ân Tô Tô nói tiếp, nếu không như vậy, ngươi hướng tứ hoàng tử lấy thân báo đáp, là có biện pháp đi vào rồi. Đừng, Nhạc Thiên Tuyết vẫy vẫy tay, ta ngược lại là đột nhiên nghĩ đến một người khác. Nhạc Thiên Tuyết vội vàng hô Hoa Đào tiến đến, bảo Hoa Đào đi tìm Ngọc Chỉ Dương. Làm sao lại tìm Tam hoàng tử rồi hả? Ngươi cùng hắn rất quen thuộc sao? Ân Tô Tô nói, ta cảm thấy được tìm Thái tử Điện Hạ là tốt nhất. Dù sao người ta là thái tử, sẽ có biện pháp, Nhạc Thiên Tuyết nói, thái tử đều muốn dựa vào Chiến Liên Thành, ta làm những thứ này nếu như bị thái tử biết rõ. Hắn một khi đi cáo trạng, cái kia thì xong rồi, tam hoàng tử an toàn tin cậy hơn nhiều, hắn một mực ở bên ngoài rèn luyện, cùng ai cũng không thân mấy. Ân Tô Tô nghe xong, cũng thấy rất đúng, được rồi, cái này cũng là biện pháp. Cái kia muốn nhìn tam hoàng tử có thể hay không bắt được cái chìa khóa rồi. Chùa Đồng là ở phía đầu bắc của kinh thành, cao khoảng 10 tầng, bên trong có rất nhiều tượng Phật. Đây là tiền triều lưu lại, đã có rất nhiều năm. Ngọc Chỉ Dương trong tay chỉ có một thanh kiếm, đã đến trước mặt chùa Đồng. Nói, tuy rằng nơi này CSPA cho hoàng tộc vào, bất quá đây cũng là có quy tắc đã được Thái Tổ Hoàng Đế quy định ra. Lúc trước Nhạc Thiên Tuyết tìm Ngọc Chỉ Dương, Ngọc Chỉ Dương mới đáp ứng mang nàng đến đây. Hiện tại, Ngọc Chỉ Dương cùng nàng nói rõ một chút, nàng có muốn đi hay không? Nếu đi thì Nhạc Thiên Tuyết lựa chọn mình rồi. Nhạc Thiên Tuyết hỏi, cái gì quy củ, 10 tầng lầu, mỗi tầng lầu đều có một đại sư trấn thủ. Nếu muốn qua một tầng lầu, thì phải chiến thắng đại sư mới được. Ngọc Chỉ Dương nói, đương nhiên. Đây là đối với khảo hạch hoàng tử cùng công chúa, nếu là phụ hoàng ta thì có thể nên thẳng, cách trương,